Đoàn Sùng Tiểu Tác Tinh Trọng Sinh Thành Mãn Cấp Đại Lão. Chương 3, Một Cái Tát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Nibble. Tại sao ngươi lại không dễ chịu? Nếu làm bằng hữu, ngươi hẳn là vì ta cao hứng mới đúng. Dù sao Hàn Vương chính là nam nhân có quyền thế nhất. Hoặc là nói, ngươi thích ta. Nếu là như thế, vậy ngươi hẳn là đi nói với bệ hạ. Hoặc là nói chuyện cầu hôn với phụ thân ta. Ngươi lại tới đây nói với ta. Như vậy là có ý tứ gì? Tô Ngôn Sơ khóe miệng mang theo ý tứ trào phúng. Lạnh giọng hỏi Vân Thiên Trọng. Vân Thiên Trọng nhất thời nghẹn lời. Hắn hoàn toàn không có dự đoán được Tô Ngôn Sơ sẽ thẳng thắn chất vấn hắn như vậy. Hắn vừa mới nói như vậy. Chẳng qua là cố ý muốn cô ta hiểu nhầm thôi. Bị chất vấn như vậy, hắn không biết nên nói cái gì. Tô Yên Nhiên cũng có chút luống cuống. Cô sợ hãi Tô Ngôn Sơ bức Vân Thiên Trọng nói với hoàng đế hoặc là phụ thân cầu hôn. Đến lúc đó liền không có đường sống để xoay chuyển. Cho nên cô ta vội vàng mở miệng nói. Tì tì, Thiên Trọng ca ca ý tứ là Hàn Vương máu lạnh thích gờ yêu ta ết chóc, tàn bạo bất nhân. Liền tiên đế, toàn bộ hoàng cung đều bị hắn gợi yêu ta ết sạch sẽ. Hắn với cầm thú giống nhau, tuyệt đối không phải tỷ tỷ lương. Bang, không chờ Tô Yên Nhiên nói xong, Tô Ngôn Sơ liền một cái tát quăng qua đi. Dùng 5 phần lực lượng, hắn chính là kiếp trước thế cô báo thù rửa hận người. Dám nói hắn không phải, Tô Yên Nhiên, người cũng xứng. Tô Yên Nhiên hoàn toàn không có dự đoán được Tô Ngôn Sơ sẽ bỗng nhiên vung tay tát. Nháy mắt bị đánh bay lăn trên mặt đất. Khóe miệng còn chảy ra huyết tới. Cô chật vật bò dậy. Khó có thể tin mà nhìn Tô Ngôn Sơ. Tô Ngôn Sơ trước kia rõ ràng sủng cô như vậy. Thậm chí đều không có cùng cô nói qua một câu nặng lời. Vì sao bỗng nhiên đánh cô như vậy? Vân Thiên Trọng cũng rất ngoài ý muốn. Tô Ngôn Sơ tính tình mềm, lại ngu ngốc, là người dễ dàng thao túng bắt chẹt nhất. Lúc trước hắn cùng Tô Yên Nhiên đều là tùy ý thao túng người này. Hiện giờ tại sao lại bỗng nhiên thay đổi? Ngôn Sơ muội muội, ngươi sao có thể đánh Yên Nhiên như vậy? Ngươi nhanh xin lỗi Yên Nhiên, bằng không về sau chúng ta cũng không dám tới tìm ngươi. Vân Thiên Trọng mở miệng nói. Tô Ngôn Sơ rất để ý hắn và Tô Yên Nhiên. Trước kia chỉ cần uy hiếp như vậy. Cô ta liền cái gì cũng đáp ứng rồi. Tô Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng. Không dám tới tìm ta. Vậy hiện tại liền cút a. Vân Thiên Trọng ngây ngẩn cả người. Hắn không nghĩ tới Tô Ngôn Sơ sẽ nói như vậy. Mặt khác, ta có 4 người ca ca. Nhưng là không có một ai kêu Vân Thiên Trọng. Không biết ngươi kêu ta muội muội là có ý tứ gì? Còn có, ta giáo huấn muội muội của ta, ngươi lại là lấy cái thân phận gì ở đây quyết định? Vân Thiên Trọng, đừng tưởng rằng ngươi có thân phận hoàng tử liền có thể ở chỗ này chỉ trỏ trỏ. Đời trước cô mắt mù không thấy rõ này bộ mặt ghê tởm của hai người, nhưng đời này cô tuyệt đối sẽ không làm này hai người này ghê tởm đến cô. Cô không ngại từ từ chơi cùng bọn họ. Nhưng phải theo tiết tấu của cô. Vân Thiên Trọng mặt lộ vẻ xấu hổ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tô Ngôn Sơ lúc này mới nhìn về phía Tô Yên Nhiên. Người nếu biết Hàn Vương Điện Hạ tàn nhẫn thích gờ yêu ta ết chóc. Còn ở nơi này nói hưu nói vượn. Chẳng lẽ là muốn toàn bộ Tô gia vì ngươi mà chôn cùng sao? Di nương của ngươi chết sớm, ta thân là đích tỷ của ngươi, cũng nên dạy dỗ ngươi nhiều hơn. Trước kia là ta quá nuông chiều ngươi, mới dẫn đến ngươi phát ngôn không biết suy nghĩ, không biết thân phận. Chính ngươi nói xem, ta này bàn tay đánh sai sao? Là ta sai rồi, tỷ tỷ giáo huấn đúng, không có đánh sai. Tô Yên Nhiên hận không thể dùng răng trắng cắn một phát. Nhưng cũng chỉ có thể trái lương tâm tiếp thu. Muội ở đây xin lỗi tỷ tỷ. Hy vọng tỷ tỷ tha thứ cho muội. Vừa rồi Thiên Trọng ca ca cũng là nhất thời nóng vội. Vô tình mạo phạm tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng không nên trách hắn. Tô Yên Nhiên nói xong. Hướng tới Vân Thiên Trọng đưa mắt ra hiểu. Làm hắn xin lỗi. Còn chưa lấy được huyết mạch chân phượng của Tô Ngôn Sơ. Bọn họ không thể mất đi sự tín nhiệm của Tô Ngôn Sơ. Bọn họ cần phải dùng hết sức ổn định Tô Ngôn Sơ mới được. Vân Thiên Trọng cũng hiểu đạo lý này. Cho nên hướng tới Tô Ngôn Sơ hành lễ. Xin lỗi. Vừa rồi là ta không đúng. Hy vọng Ngôn Sơ chớ có trách ta. Chấm. Ân. Tô Ngôn Sơ không chút để ý mà lên tiếng. Nếu quyết định theo chân bọn họ chậm rãi chơi. Kia tự nhiên muốn trước. Tha thứ. Bọn họ. Lúc này. Có thị nữ đi tới. Đại tiểu thư. Trong cung người tới. Là tới truyền chỉ. Hàn Vương Điện Hạ cũng đi theo tới. Lão gia bảo người qua đi. Thị nữ xa xa mở miệng nói. Ân. Đã biết. Nói với phụ thân ta lập tức đến. Tô Ngôn Sơ nói một câu. Liền tính cất bước đi đến sảnh chính. Mà cô mới đi hai bước. Liền nghe được Vân Thiên Trọng mở miệng kêu tên cô. Cô quay đầu lại liếc coi Vân Thiên Trọng. Không nói gì. Vân Thiên Trọng từ trong ánh mắt Tô Ngôn Sơ cảm nhận được áp lực cực lớn. Hắn có chút không rõ. Vì sao nữ nhân này bỗng nhiên trở nên khó khống chế như vậy? Nhưng vì ngăn cản cô cùng Vân Bắc Hàn định ra hôn ước. Hắn vẫn là mở miệng nói. Ngôn Sơ, ngươi không cần đáp ứng tứ hôn. Được không? Ta thực không nghĩ ngươi gả cho Vân Bắc Hàn. Ngươi biết ta. Ta. Tô Ngôn Sơ tự nhiên biết Vân Thiên Trọng lại biểu diễn kiểu hắn muốn nói lại thôi. Nếu là dựa theo đời trước. Cô nghe được hắn những lời này. Khẳng định liền cho rằng hắn muốn nói chính là hắn thích cô. Cho nên cô đều sẽ nói tiếp nói cô biết hắn tâm ý, bởi vậy. Hắn cũng liền không cần tiếp tục nói. Nhưng trọng sinh một đời. Cô nhìn Vân Thiên Trọng làm như thế. Chỉ cảm thấy ghê tởm. Cũng không nghĩ phản ứng lại. Cho nên cô không nói tiếp. Chỉ là lặng lặng mà nhìn hắn biểu diễn. Vân Thiên Trọng diễn kịch một mình có chút xấu hổ. Hắn bỗng nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào. Tô Ngôn Sơ thưởng thức sắc mặt Vân Thiên Trọng lúc xanh lúc tím. Mới dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Vân Thiên Trọng. Mở miệng hỏi. Vân Thiên Trọng, ta phát hiện ngươi nói chuyện. Luôn là nói một nửa liền bắt đầu muốn nói lại thôi. Ngươi có phải hay không từ nhỏ đầu óc liền không tốt? Cho nên liền lời nói đều nói không tốt. Vân Thiên Trọng sắc mặt khó coi tới cực hạn. Thật đúng là đáng thương đâu. Tô Ngôn Sơ có chút vui sướng mà nói một câu. Liền xoay người rời đi. Đi vào sảnh ngoài. Cô quả nhiên thấy được Vân Bắc Hàn. Người mà sau khi cô chết. Thay cô báo thù rồi tự vẫn. Vân Bắc Hàn. Làn da hắn vẫn trước trắng nõn như bị bệnh. Ngũ quan so với điêu khắc tinh tế tỉ mỉ còn tinh xảo hơn vài phần. Thân hình thon dài lại hơi gầy. Một thân áo gấm đỏ trên thêu những viên ngọc châu đen nhỏ đầy xa hoa. Đĩnh bạt mà đứng ở nơi đó. Yêu dị mà tuyệt thế. Một đôi mắt phượng hơi hơi rũ. Bên trong ánh mắt thâm thúy là một mảnh yên lặng. Phảng phất thế gian vạn vật. Đều không ở trong mắt hắn. Khí chất của hắn có chút nặng nề tối tăm, chỉ có môi mỏng màu đỏ cùng ký hiệu xà tinh nổi bật, làm cho hắn tăng thêm vài phần sinh khí. Tựa hồ là cảm nhận được ánh mắt của cô, Vân Bắc Hàn ngước mắt nhìn cô một cái, đôi mắt bên trong tựa hồ có một ít dao động, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Người của nội thị đã tới, mọi người định quỳ xuống nghe chỉ. Vân Bắc Hàn nâng lên tay. Ngăn cản hành động đọc thánh chỉ của nội thị. Không cần đọc, hôn sự này, Tô gia đồng ý hay không? Vân Bắc Hàn tiếng nói trầm thấp, mang theo lương bạc chi ý, lại dị thường dễ nghe. Khi nói chuyện, hắn mắt phượng hơi hơi nâng lên, nhìn phía Tô Ngôn Sơ, ánh mắt thâm thúy, lời tuy nhiên là đang hỏi Tô gia, nhưng hắn biểu hiện thực rõ ràng. Hắn chỉ để ý câu trả lời của Tô Ngôn Sơ. Tô Ngôn Sơ đối diện với một đôi mắt sâu không thấy đáy. Theo bản năng mà rời đi, cô cảm thấy hai mắt kia sẽ đem cô cắn nuốt. Cô tất nhiên biết, hắn đang đợi đáp án của cô. Mọi người xung quanh, xa xa bá tánh ở ngoài cửa xem náo nhiệt, đều đang đợi đáp án của cô. Tô Yên Nhiên chạy tới đứng ở bên người cô, đè thấp thanh âm, mở miệng nói, tì tì, Thiên Trọng ca ca còn đang chờ ngươi đâu. Hắn là thật tình thích ngươi. Ngươi không cần đáp ứng việc hôn sự này, đừng làm Thiên Trọng ca ca thất vọng a này. Tình ý chân thành, nhắc nhở, cùng kiếp trước giống nhau như đúc. Cách chương.